Josmejiba hỏi. Nhưng tại sao? Vì trước đây hắn đã làm chuyện này rồi. Và một lần đã là quá đủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Zac dịch, tựa lưng vào cánh cửa sổ và quay nghiêng để nhìn xuống quảng trường. Và để khỏi nhìn thấy khán giả của mình. Ông hỏi, có phải cuộc nói chuyện này được bảo mật không? Helen Zodin đáp, có. Đây là một cuộc hội ý với khách hàng. Nó tự động được bảo vệ. Không ai được phép nhắc lại những điều chúng ta nói ở đây. Về mặt pháp luật, thì việc cô nghe tin xấu có đúng nguyên tắc không? Im lặng hồi lâu. Helen Zodin hỏi, ông sẽ nêu bằng chứng để buộc tội anh ta hả? Tôi không nghĩ mình cần nêu chúng trong tình trạng hiện nay. Nhưng tôi sẽ nêu nếu cần thiết. Thế thì dẫu sao đi nữa chúng tôi sẽ nghe cái tin xấu. Chúng tôi sẽ lấy lời khai của ông trước khi có thể tìm ra bất cứ tòa xử. Để bảo đảm không có bất ngờ nào nữa. Lại thêm vài giây im lặng. Zia nói, James Ba xưa là một tay bắn tỉa. Không phải là người giỏi nhất mà quân đội từng có, mà cũng không phải là người tệ nhất. Chỉ là một tay súng tốt, đạt yêu cầu. Hầu như trung bình về mọi mặt. Ông ngừng lại, quay đầu nhìn xuống phía bên trái của mình. Nhìn xuống tòa nhà soàng xĩnh mới xây có đặt phòng tuyển quân, bộ binh, hải quân, không quân, thủy quân lục đặt phòng tuyển quân, bộ binh, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến. Ông nói, có bốn loại người gia nhập vào quân đội. Đầu tiên là những người như tôi, đó là một nghề truyền thống của gia đình. Thứ hai là những người yêu nước, hăng hái phục vụ tổ quốc của họ. Thứ ba, những người đơn giản cần có một việc làm. Và thứ tư, là những kẻ muốn giết người. Quân đội là nơi duy nhất có thể làm chuyện đó một cách hợp pháp. James Ba là loại người thứ tư. Trong đáy lòng, hắn nghĩ rằng giết người là điều thú vị. Josmeji Ba quay đi. Không ai nói điều gì. Zia nói, nhưng hắn không bao giờ có được cơ hội. Tôi là một điều tra viên rất cẩn trọng khi còn trong lực lượng cảnh sát quân đội. Và tôi đã điều tra kỹ lưỡng về hắn. Tôi nghiên cứu hắn. Hắn được huấn luyện trong 5 năm. Tôi đã xem xét những cuốn ghi chép số liệu của hắn. Có những tuần hắn bắn 2.000 viên đạn. Tất cả đều nhắm vào những mục tiêu bằng giấy. Hay các bia nhựa. Tôi đếm được suốt đời binh nghiệp của hắn đã bắn tổng cộng 250.000 viên đạn. Mà không một viên nào bắn vào kẻ thù. Hắn không đi Panama trong năm 1989. Chúng ta có một đội quân rất lớn vào lúc đó, mà chúng ta chỉ cần một lực lượng rất nhỏ ở đó, vì thế phần lớn đám lính đều bị lỡ dịp. Điều này làm hắn sôi máu. Rồi chiến dịch lá chắn sa mạc bắt đầu năm 1990. Hắn đi so đi, nhưng hắn không có mặt trong chiến dịch bão sa mạc năm 1991. Người ta biến nó thành một chiến dịch chủ yếu dùng xe tăng. James Ba trải qua giai đoạn đó ở so đi, phủi cát bám trên súng. Bắn tập 2.000 viên đạn một tuần. Rồi sau khi bão sa mạc chấm dứt, họ điều hắn đến Coast City để dọn dẹp. Chiến dịch chính nghĩa dưới thời Tổng thống G.H. Bush tấn công vào Panama năm 1989, dẫn đến việc hạ bệ Tổng thống Panama lúc đó là Manuel Mosiga. Chiến dịch chính nghĩa dưới thời Tổng thống G.H. Bush tấn công vào Panama năm 1989. Dẫn đến việc hạ bệ Tổng thống Panama lúc đó là Manuel Mosiga. Thủ đô của cô ấy. Josmeji Ba hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Hắn phát rồ, chuyện là thế đó. Phe Xô Viết sụp đổ, Iraq trở lại tình trạng cũ. Hắn nhìn về tương lai và hiểu rằng chiến tranh thế là chấm dứt. Hắn đã được huấn luyện gần 6 năm và chưa từng được kéo cò trong cơn giận dữ. Và sẽ chẳng bao giờ. Phần lớn quá trình luyện tập của hắn chỉ là hình dung trong đầu. Hình dung thấy mình đặt dấu thập trong ống nhắm lên tủy cuống não, nơi tủy sống mở rộng ở đáy não. Thấy mình thở chậm và siết cò. Thấy khoảng dừng một tích tắc khi viên đạn bay đi. Thấy mình nhìn một đám sương mù màu hồng phụt ra từ sau đầu. Hắn đã hình dung tất cả những điều đó rất nhiều lần. Nhưng hắn chưa bao giờ chứng kiến những điều đó, dù chỉ một lần. Hắn chưa bao giờ thấy đám sương mù màu hồng, và hắn rất muốn được thấy nó. Cả căn phòng lặng im.